Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, chương 175, hung hồn ký ức. Cái này hung hồn cũng phân là đẳng cấp, màu xám là nhất là suy nhược, tiếp theo chính là màu trắng hung hồn. Lần này đột nhiên phát hiện hoàng sắc hung hồn, mới để cho hắn cảm nhận được trong linh hồn sâu sắc nguy cơ. Không tốt, chính là đầu này hoàng sắc hung hồn. Ta đều không thể chém giết. Những cái này hung hồn vừa tiến vào, liền giống như là con sói đói nhao nhao nhào về phía Bạch Mạch. Bạch Mạch mặc dù là thiên văn cảnh giới, nhưng bởi vì thần thức vượt kéo tới càng cường đại, kỳ hồn phách cũng có chút khác biệt. Lần trước cái kia mấy đầu màu xám hồn phách, đều bị hắn đang lúc trở tay liền chảm diệt. Nhưng cái này mấy trăm đạo hung hồn, đã trải qua bụi ép một chút đem vây quanh. Há to miệng cắn lên đến, Bạch Mạch vòng mở bàn tay, liên tiếp khí đánh ra hơn 10 trường, nằm cạnh gần, liền bị hắn phách diệt, xa một chút liền lại công tới, chỉ bất quá thời gian 3 cái hô hấp, bản thân cánh tay, lui đều bị bắt mở, thậm chí lồng ngực đều có chút muốn tỏ khắp dấu hiệu. Trong thức hải công kích, chỗ chém rách là linh hồn đau đớn, nơi đó là thường nhân có khả năng hình dung. Tại màu xám trắng hồn phách nhào tới thời điểm, càng thấy một đầu hoàng ảnh xuỵt xuỵt lập tức liền rơi vào Bạch Mạch trên đầu. Chờ đến Bạch Mạch nhìn lên, cái kia hoàng sắc hung hồn là một cước liền đạp ở hắn hồn phách đỉnh đầu bách hội bên trên. Bạch Mạch lập tức cảm giác được trời đất quay cuồng ngay lại bên trong. Toàn bộ thế giới tựa như điên đảo. Bạch Mạch thân thể lại trước, Tô Diệp ở phía sau. Mà lại còn là Bạch Mạch khu động tu la chân hỏa đem kích động ra. Bởi vậy cơ hồ có 7-8 phần hung hồn toàn bộ lựa chọn công kích Bạch Mạch. Tiến vào Tô Diệp trong thức hải hung hồn số lượng cũng bất quá hơn 100 cái. Nhưng là cũng dày đặc thực thực che kín thức hải điên cuồng thôn phệ đến. Tô Diệp vốn là so Bạch Mạch tu vi cao. Lại đã đạt tới thiên văn cảnh giới đỉnh phong. Kỳ hồn phách cường đại nơi đó là Bạch Mạch có thể so sánh với. Mặc dù ở tại vai, khuỷu tay này địa phương cũng bị đánh tan, đau thấu tim gan, nhưng lại còn có thể ngăn cản được. Nhất là nàng phát hiện mình quen thuộc một gác cổng chế phương pháp. Vậy mà đối với mấy cái này hung hồn có một ít cấm chế tác dụng. Nàng không khỏi bỗng nhiên lo lắng Bạch Mạch, vừa rồi rõ ràng lập tức tuôn ra nhiều như vậy hung hồn. Nhưng là mình thức hải xâm nhập chính là nhiều như vậy. Lắm hiển nhiên hung hồn là có tổ chức tính. Hắn mục tiêu chủ yếu chính là Bạch Mạch. Vốn là cừu địch, nhưng là nàng lại không nghĩ hắn hiện tại liền chết. Lại vô luận hắn vì sao chém giết Tô gia người. Chỉ bằng vào tại chính mình lần thứ nhất bị hung hồn tập kích thời điểm. Không có bỏ đá xuống giếng. Liền biết hắn không phải một hèn hạ tu. Bạch Mạch xác thực không ổn. Cái kia hoàng sắc hung hồn một cước đạp xuống, liền dẫm đi Bạch Mạch nửa cái hồn phách. Ngay sau đó cái kia lít nha lít nhít hung hồn là càng là nước biển đồng dạng vọt tới. Mỗi một chiếc đều cắn lấy kỳ hồn phách bên trên. Bạch Mạch đột nhiên cảm giác được toàn bộ thế giới đều giống như bị xé nứt. Đây là một loại cùng nhục thân hoàn toàn khác biệt đau nhức. Nhục thân thống khổ, quá mức đau nhức, có thể đem người ngất vì quá đau. Có thể để người ta đau đớn đến chết. Cái này hồn phách thống khổ. Lại là vượt đau nhức. Càng là thanh tỉnh. Càng là cảm giác được loại kia xé rách tường đau nhức. Tê. Ngao. Một tiếng căn bản cũng không giống như người động tĩnh. Từ Bạch Mạch trong miệng phát ra. Càng tại thời khắc này. Hai đạo thanh sắc quang mang từ hai mắt bên trong bắn ra. Cái này hai đạo thanh mang giống như là hai tia chớp vạch phá thức hải không gian. Tê, ngao, lại một tiếng thảm liệt gào thét, tại Bạch Mạch hồn phách thân bỗng nhiên phóng xuất ra một loại viễn cổ khí thế hung ác. Loại này viễn cổ khí thế hung ác phảng phất từ trong hư vô hoành sinh ra. Lại hình như nguyên bản là ở tại hồn phách bên trong ẩn nấp. Cái kia 8-900 hung hồn, lại có một nửa đều ở đây một tiếng trong gào thét ngây ra như phỗng. Đình chỉ tiến công. Bạch Mạch hồn phách giờ phút này lại phảng phất là điên một nửa. Toàn thân tỏa ra thanh mang. Một đôi tay trải rộng ra. Hướng về kia vô số hung hồn vỗ tới. 333, cự đại trong nổ vang, vô số hung hồn hồn thể tán loạn, hóa thành khí thể, ngay cả cái kia hoàng sắc hung hồn cũng bị cái này bạch mạch bỗng nhiên biến hóa. Chấn kinh đến thân thể run bần bật động, bỗng nhiên hắn trong cổ họng ô lạp kéo phát ra một loại cực kỳ quái dị gầm rú. Còn lại hung hồn là nhao nhao cướp đường muốn chui ra bạch mạch thức hải. Chạy tán loạn đi, nhưng bạch mạch liền giống như điên một dạng, trên thân thanh mang lưu động, một hai bàn tay to sát ý vô biên thu gặt lấy cái này xâm nhập hung hồn tính mệnh. Chính là cái kia hoàng sắc hung hồn tại muốn chui ra thời điểm, vậy mà cũng bị hai tay ngăn chặn, xinh xinh vỡ ra đến, kết quả chỉ có không đến 100 xám trắng hung hồn chạy đi. Tô Diệp kinh ngạc nhìn lấy liên tiếp khí chạy ra nhiều như vậy hung hồn. Lại nguyên một đám giống như thất kinh, gặp được cực kỳ đáng sợ sự vật. Há không biết giờ phút này, bạch mạch đang đứng ở cực kỳ huyền diệu hoàn cảnh. Chỉ thấy mình giống như trong mông lung nhìn mình, phảng phất tại bị một vị đại năng truy sát. Tự xem không đến bất luận cái gì đồ vật, cũng thấy không rõ bản thân. Chỉ có thể nhìn thấy một cái tóc dài cùng mông, biểu lộ hung ác lão giả. Âm khí ung dung xuất hiện ở bản thân chạy trốn ngay phía trước. Hai mắt thâm thúy giống như địa ngục minh hà. Một bộ bào áo bay phất phới. Chỉ thấy hắn cũng không nói chuyện. Bỗng nhiên ném ra một tòa hơn 10 tầng vết dỉ lốm đốm tiểu tháp. Chỉ thấy này huyết sắc tiểu tháp vừa rơi xuống. Lập tức trước người sau người không gian hỗn độn bên trong tuôn ra vô biên tàn nhẫn. Man hoang sát khí. Ẩn ẩn khí tức nghe được thê lương gào thét, tiếng kêu thảm thiết âm, lại có quái phong ở bên tai khàn giọng kêu to, càng như đặt mình vào như vạn ác địa ngục, sau đó liền cái gì đều không. Đây cũng là ai ký ức? Bạch mạch hồi tỉnh lại, liền phát hiện mình cảnh giới đã đến đột phá biên giới. Chém giết hung hồn vậy mà có thể tăng lên cảnh giới. Bạch mạch còn cảm giác được bản thân hồn phách còn tráng rất nhiều. Về phần vừa rồi mình tại cực hạn bên trong điên cuồng, chính là một cổ không biết từ nơi nào phát ra một đạo năng lượng màu xanh, tuôn ra biến toàn thân, khiến cho hắn trong nháy mắt bộc phát ra liền chính hắn đều không thể dự kiến đến sát lực. Nhìn lấy Tô Diệp kinh ngạc thần sắc, không khỏi cười khổ nói, ngươi chớ nhìn ta, giống như ngươi, chúng ta trốn qua lần này kiếp nạn. Nhưng lại không biết lần sau có thể hay không còn sống. Bạch mạch lời nói giống như lập tức xúc động Tô Diệp thần kinh. Xác thực, bây giờ còn chưa có tiến vào âm quật nội bộ đây. Nguy hiểm còn ở phía sau. Chỉ sợ lão tổ nói, tuyệt đối không phải như bây giờ nguy cơ có thể nói. Nơi đây bỗng nhiên xuất hiện nhiều như vậy hung hồn, sẽ có hay không có cái gì hung vật vây quanh? Hay là ta ở phía trước đi, ta là nam hài tử. Bạch mạch như cái tiểu tướng quân đồng dạng, hướng nàng khoát tay chặn lại, người đã nhảy đến phía trước đi. Được một cây số nhiều khoảng cách, bỗng nhiên âm khí đỉnh chứa, liền tại lúc này giống như chỗ có tia sáng đều muốn đến phần cuối đồng dạng. Cảm giác hắc ám muốn đến thế giới. Ở tại phía trước là một cái trứng ngỗng hình đen nhánh cửa hang. Kinh khủng hơn là, tại cái này trong động khẩu, càng giống như chớp động lên hai bó hắc sắc hung quang. Giống như có thể mặc thấu thần hồn. Tô Diệp chỉ nhìn một chút, liền lập tức hãi hùng khiếp vía. Âm thầm kêu khổ, đây là hung hồn chi vương sao? Vậy mà như thế cường đại, chỉ cái này một cái hung hồn liền bì kịp được vừa rồi mấy trăm hung hồn. Nếu như lại có một hai con, Tô Diệp thật cũng không dám nghĩ. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263229- mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.